Ân Nghệ vội vội vàng vàng mà gọi hai tiếng, nhưng đều không được đến đáp lại. Đang lúc nàng thất hồn lạc phách khi, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo nhuyễn manh manh thanh âm ân y, chủ nhân hảo. Ta là ngươi tân trợ lý Tiểu Quy, Ân Nghệ gấp không chờ nổi hỏi. Tiểu Quy, nhốt lại sẽ đau sao? Tiểu Quy ngốc, nhốt lại sẽ không đau. Bạo lực vô luận ở đâu cái vị diện đều là cấm ân y, nhưng nhốt lại khi gặp thời thời khắc khắc đọc sách, mỗi ngày đều phải khảo thí. Ân Nghệ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đột nhiên nhớ tới Thống ca còn chưa nói xong nói, nhịn không được lại hỏi, Long tộc tộc trưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Quy nghe thấy Long tộc tộc trưởng này bốn chữ, cả người run rẩy, im như ve sầu mùa đông nói, ta không biết Ân Nghệ, ngoặc kép, hảo đi, không phải mỗi cái hệ thống đều giống Thống ca giống nhau biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm mà ni, tuy rằng Tiểu Quy nhuyễn manh manh, nhưng Ân Nghệ cũng không biết như thế nào, tổng cảm thấy có khoảng cách. Sao thứ bảy, thu được mộng tưởng tân tiếng ca tiết mục tổ nhân viên công tác tân thông chi. Ân Nghệ lập tức đi Vương Hân Di trong nhà Lục Vi, Sia, làm thanh danh nhà nhà đều biết, tiếng ca truyền khắp Đại Giang Nam Bắc Thiên Hậu. Vương Hân Di mỗi ngày hốt bạc, ở nhiều chỗ có được ngàn vạn bất động sản, thành phố Di cũng không ngoại lệ. Thượng Thành quốc tế là thành phố Di nổi danh người giàu có tiểu khu chi nhất. Ân Nghệ trước tiên ở Bảo Ân Đình nội điền khách tham đơn, sau đó lại kinh xác nhận thân phận sau, mới bị cho phép tiến vào. Chờ Ân Nghệ theo biển số nhà tìm được rồi, Vương Hân Di cư trú tiểu biệt thự nổi, mới phát hiện không ít học viên đã tới rồi. Tinh tế đếm đếm, hơn nữa nàng đánh giá có 10 cái người biết xử sự, đã đi cùng Vương Hân Di lôi kéo làm quen, ngượng ngùng thẹn thùng đứng ở tại chỗ, liên thủ cũng không biết gác nào. Mỗi vị lão sư cho phép chọn lựa 20 vị học sinh. Xem người này số, hiển nhiên VCR thu chia làm hai nhóm money. Tiểu biệt thự rộng mở sáng người, chạm nhiều người như vậy, hơn nữa thu VCR nhân viên công tác, chút nào cũng không chen chúc. Hết chương.